phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Trần Viễn hỏi vậy, căn phòng bỗng chốc im lặng trong chốc lát. Trần Viễn tưởng rằng mình nói sai. Hỏi, sao vậy? Trần Hà Đường lên tiếng. Mỹ Vân hiện tại đúng là thiếu một đối tượng, hơn nữa đối phương tốt nhất nên là quân nhân. Có thể bảo vệ được hai mẹ con Mỹ Vân. Nghe vậy, Trần Viễn vô thức nhíu mày. Mỹ Vân đã kết hôn rồi sao? Chồng cô đối xử với cô không tốt sao? Có hỏi qua ý kiến của người anh họ này không? Trần Hà Đường liếc nhìn Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Trần Hà Đường mới nói. Mỹ Vân chưa kết hôn, nhưng năm xưa đã nhặt được một đứa trẻ trong tuyết, nuôi dưỡng bên mình, giờ đứa trẻ này đã lớn khôn. Ba mẹ ruột của đứa trẻ muốn đến cướp con bé đi. Nói đến đây, Trần Hà Đường thở dài. Cũng tại nhà chúng ta, hiện tại không có năng lực. Ba mẹ ruột của đứa trẻ đó, ở Mạc Hà được xem là có mặt mũi. Đối phương đã tuyên bố, trong vòng 3 ngày bất kể Mỹ Vân đồng ý hay không đều phải đưa đứa trẻ đi. Cái này, Trần Viễn vừa nghe, lập tức đập bàn, vô lý. Vân Mộng Hạ Vũ, đây là thời đại nào rồi? Còn dám làm chuyện cướp người như vậy? Lời này vừa nói ra, trong phòng đều im lặng theo. Bởi vì biết thì biết, hiện thực thì hiện thực thôi. Thẩm Hoài Sơn lên tiếng. Thực ra, nhà đó có mặt mũi hay không cũng là thứ yếu. Quan trọng nhất là người nhà của ông ấy chính là ba mẹ ruột của Miên Miên nhà chúng ta. Thẩm Hoài Sơn thực ra không biết. Miên Miên này đã không còn là Miên Miên trước kia nữa. Vì vậy, ông ta vẫn luôn cho rằng Miên Miên chính là con của nhà họ Lâm. Vấn đề nan giải hiện tại là ba mẹ ruột của đứa trẻ đến cướp con. Mỹ Vân nhà chúng ta rất khó giành được phần thắng. Đây là sự thật. Trong mắt người ngoài, Mỹ Vân nhà cô chỉ là một người mẹ nuôi. Làm sao có thể giành được phần thắng từ tay ba mẹ ruột? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chuông 305. HTML. Nghe vậy, sắc mặt Trần Viễn lạnh lùng. Suy nghĩ một lát rồi quay sang nhìn Thẩm Mỹ Vân. Mỹ Vân, em nghĩ sao? Nghĩ sao chứ? Tất nhiên là thái độ đối với đứa trẻ rồi. Thẩm Mỹ Vân kiên định nói. Đứa trẻ ở đâu? Em ở đó, cô sẽ không từ bỏ đứa trẻ. Lúc này Trần Viễn hiểu ra. Vậy thì gia đình đó là tình hình như thế nào? Em nói cho anh biết trước. Thẩm Mỹ Vân cũng không giấu giếm. Họ là người địa phương ở Mạc Hà. Họ Lâm, tên là Lâm Trung Quốc. Hiện tại trong nhà có 4 đứa con. 3 trai 1 gái. Trong đó đứa con gái út là đứa bị ôm nhầm với con gái nhà em. Gia đình đó ở địa phương cũng được coi là có chút bối cảnh. Họ lấy ba mẹ và đứa trẻ của em ra để đe dọa em. Nói ra thì, cô cũng có anh trai rồi. Giống như có chỗ dựa vậy. Quả nhiên, Thẩm Mỹ Vân vừa nói vậy. Sắc mặt Trần Viễn đã không được đẹp. Còn lấy ba mẹ ra để đe dọa em. Gia đình này đúng là cái gì? Anh ấy không nói hết, nhưng mọi người đều hiểu. Như thế này, nói đến đây, Trần Viễn đổi cách nói. Gia đình đó em không cần lo lắng. Có anh ở đây, họ không làm được trò trống gì đâu. Đây là sự thật, thân phận của anh ấy giống như một cây kim định hải thần vậy. Nhưng Trần Viễn làm việc, luôn thích lấy sự ổn định làm chính. Anh ấy cũng nói rõ những điểm rủi ro. Nhưng mà Mỹ Vân, anh chỉ là anh trai của em. Chỉ dựa vào một điều này, trong chuyện em muốn giữ đứa trẻ, thân phận anh trai này của anh thực ra là không chính đáng. Mọi người đều hiểu, cái gì là tốt nhất, là Thẩm Mỹ Vân tìm một đối tượng, tốt nhất là trong quân đội, thân phận gia đình quân nhân được bảo vệ. Như vậy, với tư cách là gia đình quân nhân, người khác muốn đến cướp đứa trẻ, thì phải cân nhắc một chút, Thẩm Mỹ Vân cũng biết. Cô hơi lo lắng, tôi biết, chỉ là người như vậy không dễ tìm. Đây là sự thật, Cô biết Quý Trường Chanh là một người rất ưu tú, nhưng cô không quen biết anh ấy. Đây không phải là vô ích sao? Cách Trương